Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, Hắc Thủy Xà đột kích. Cung điện bên ngoài, 7 ngày 7 đêm đã qua, Bạch Tốc Minh, Thư Vũ Quân bọn người đã sớm khôi phục thương thế, bọn hắn có không ít cao cấp chữa thương chi vật, chỉ cần không phải chí mạng tổn thương. Đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Bọn hắn không hề rời đi địa phương này. Đang đợi lấy Dương Vũ cho bọn hắn kinh hỉ. Đáng tiếc 7 ngày trôi qua. Dương Vũ không có thể từ bên trong ra. Bọn hắn cũng lại vào không được cung điện bên trong. Đều cảm thấy Dương Vũ chỉ sợ đã chết tại trong cung điện. Bọn hắn bị Chấn Ly Cung trước điện một màn kia ký ức. Đã bị triệt để địa xóa đi. Nếu là bọn họ nghĩ đến, tất nhiên sẽ không như thế nghĩ, chỉ có Dương Hồng Sương cảm thấy Dương Vũ còn chưa chết. Hắn vẫn như cũ quyết định muốn thủ đến Dương Vũ ra mới thôi. Chúng ta nhất định phải rời đi. Hắc thủy tộc đưa tới một tôn thủy yêu thánh ở bên ngoài đưa tới họa lớn ngập trời. Bạch Tốc Minh cầm trong tay mình, ngàn dặm xoắn ốc, sâu kín nói. Ngàn dặm xoắn ốc. Là một loại kỳ lạ truyền âm xoắn ốc, hết sức thưa thớt hiếm thấy. Cầm hắn có thể nghe được ngàn dặm bên ngoài cái khác ngàn dặm xoắn ốc truyền âm. Tại thủy tộc bên trong, ngàn dặm xoắn ốc cũng bất quá 10 đối mà thôi. Bạch Tức Minh cái này một con ngàn dặm xoắn ốc vẫn là mượn tới dùng. Hắn còn chưa có tư cách một mình có được ngàn dặm xoắn ốc. Lúc này... Ngoại giới có tộc nhân cho hắn truyền âm, có thủy yêu thánh xâm phạm, chúng ta không thể ở tiếp nữa, việc này cứ giao cho thành lão phán quyết đi, Thư Vũ Quân quả quyết điện nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn ở lại chờ tiểu tử kia, Dương Hồng Sương kiên định nói, Dương gia xuống dốc, nhưng là bọn hắn thân là chiến tộc một viên, coi trọng nhất huyết mạch chi lực. Dương Vũ huyết mạch lực lượng tuyệt đối vượt qua năm thành. Tại bọn hắn Dương gia bên trong tuyệt đối tính cực kỳ xuất sắc. Dương Hồng Sương muốn dẫn Dương Vũ trở về Dương gia. Một khi Thủy Yêu Thánh đối với nơi này khởi xướng tiến công. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Ức Minh nhíu mày nói. Tiểu tử kia chết rồi. Ta chôn cùng hắn cũng không sao. Dương Hồng Sương kiên định nói. Tiếp lấy hắn nói với Thư Vũ Quân, ta mấy cái kia tiểu bối, còn xin phái Hành Sơn cho chiếu cố một chút, đưa bọn hắn về trước Dương gia. Thư Vũ Quân nhẹ gật gật đầu, cũng không tiếp tục để ý Dương Hồng Sương, theo Bạch Ốc Minh cùng nhau rời đi. Cứ việc nàng phi thường thưởng thức Dương Vũ đã cứu mệnh của nàng, thế nhưng là đại đạo vô tình, ai cũng khả năng chết bởi trên đường. Không có thể kiên trì đến sau cùng đều là kẻ thất bại. Cũng không đáng đến làm cho người thương hại. Bạch Tốc Minh, Thư Vũ Quân bọn người biến mất tại phương này không gian bên trong. Chỉ còn lại Dương Hồng Sương canh giữ ở phía ngoài cung điện. Dương Vũ a Dương Vũ, ngươi cũng không nên chết a. Không phải ta thật muốn cho ngươi chôn cùng. Dương Hồng Sương nhìn chăm chú lên cung điện đại môn. Thì thảo nói, Dương gia thân là cổ thế gia, đẳng cấp xâm nghiêm, Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt bọn người bất quá là chi thứ người. Đều là dựa vào khổ tu nấu đi ra, mới có thể ở trong tộc đoạt được địa vị nhất định. Nhưng là càng về sau càng khó tranh thủ, cũng không đủ huyết mạch thiên phú, bọn hắn sớm muộn cũng chỉ sẽ biến thành nhân vật râu ria. Dương Hồng Sương xem trọng Dương Vũ. Một khi Dương Vũ trở về Dương gia tất nhiên có thể có được đầy đủ coi trọng. Như vậy hắn liền sẽ đạt được chỗ tốt. Đây cũng là hắn kiên trì lưu lại nguyên nhân. Huống hồ trực giác nói cho hắn biết. Dương Vũ còn chưa chết. Trực giác của hắn luôn luôn đều rất chuẩn. Dương Hồng Sương không tiếp tục nhàn rỗi. Tại cái khác địa phương tầm bảo. Nhìn còn có hay không bỏ sót chi vật. Vận khí của hắn tựa hồ rất tốt. Thật bị hắn tìm được một chút bỏ sót đồ tốt. Ngoại giới, Trường Giang Thanh Thủy vực bên trong, Bạch Thủy tộc, Phái Hành Sơn cùng Thủy Yêu đại chiến. Hắc Thủy tộc sớm phát thối lui ra khỏi cung điện, tặng cho Bạch Thủy tộc cùng Phái Hành Sơn. Bọn hắn không có tham chiến. Một khi tham chiến sẽ gặp phải thiên khiển, nhưng là Hắc Thủy xà nhất tộc thì là minh hữu của bọn hắn. Hắc Thủy xà đến tranh thủ chỗ này cung điện, cũng không tính trái với lời thề. Hắc Thủy xà cũng không tại một đoạn này thủy vực sinh tồn. Nhưng là việc quan hệ yêu tộc cung điện, bọn chúng cũng là thèm nhỏ dãi không thôi. Bị Hắc Thủy tộc hướng dẫn một phen về sau, liền có một tôn xà thánh mang theo một nhóm rắn nước đến đây tranh đoạt. Nơi đây chỉ cho phép thiên cảnh cùng thiên cảnh phía dưới sinh linh đi vào. Kia xà thánh đến đây bất quá là muốn đem một đoạn này thủy vực chiếm cứ, để nó mang tới xà yêu nhóm đi vào đoạt bảo. Bất quá, yêu thánh xuất động, Bạch Thủy tộc cùng Phái Hành Sơn đều không phải là ăn chay. Đều có thánh nhân cách không xuất thủ. Đối phó kia xà thánh, ngăn cản nó đối tiểu bối xuất thủ, kia xà thánh cũng thủ quy củ, cùng những cái kia thánh nhân đối thoại, chỉ là mang tiểu bối đến đây, cũng không cố ý xuất thủ đối phó tiểu bối. Chỉ cần thánh vị không xuất thủ, thánh nhân cũng sẽ không đối với đối phương tiểu bối xuất thủ. Bất kỳ cái gì tiểu bối trước đó tranh đoạt đều là một loại tôi luyện. Hắc Thủy xà tộc hết thảy tới 300 con đại xà. Mỗi một đầu thân rắn đều hiện ra hắc u chi sắc. Thịt của bọn nó thân thể một hai người ôm hết đều chưa hẳn ôm tới. Vô cùng cường tráng, kia giữ tợn đầu rắn cao cao đứng lên, càng không ngừng thôn nạp lấy tê tê lưỡi, dẫn đầu kia một đầu hắc thủy xà dài đến 30 trượng. Toàn thân sinh trưởng thật dày vảy rắn, mỗi một khối như là mặc thạch sáng ngời vô cùng. Nó cặp kia tam giác mắt lộ ra hung lệ quang mang. Nó há miệng nói, các ngươi lập tức từ nơi này lăn, không phải ăn sạch các ngươi. Đầu này hắc thủy xà tên là xà hàn, đỉnh cấp thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Tại nó bên người còn có 5 đầu đạt đến đỉnh cấp thiên cảnh hắc thủy xà. Còn lại rắn nước đều tại thiên cảnh cùng vương cảnh không đợi ở giữa. Bọn chúng vừa mới chạy tới nơi này, thực lực bảo trì đến tương đương địa hoàn chỉnh, so với Bạch Thủy tộc cùng Phái Hành Sơn bên này vài trăm người càng thêm cường đại. Xà hàn, các ngươi không có hắc thủy tộc tương trợ, chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng chúng ta Bạch Thủy tộc đối kháng, không sợ chúng ta trả thù sao? Bạch Lạc Vân đứng tại nhất trước mặt rằng co xà hàn quát. Hắc hắc, chúng ta cùng hắc thủy tộc là minh hữu, cùng các ngươi là địch nhân, sợ cái gì trả thù? Nơi này đã bị chúng ta chiếm cứ, lại không rời đi liền chiến. Xà hàn cười lạnh nói, nơi đây cung điện chi vật đã bị chúng ta chuyển không? Các ngươi coi như chiếm lĩnh cũng không chiếm được chỗ tốt. Vẫn là mau cút trở về đi. Bạch Lạc Vân quát lên nói, chúng ta có thánh giả hộ tống đến đây, làm sao có thể không công mà lui? Các ngươi rời trống, liền từ trong tay các ngươi cướp đoạt, cùng tiến lên giết sạch bọn hắn. Xà hàn lớn tiếng nói, 300 hắc thủy xà đồng thời phát động tiến công, trong một chớp mắt nơi này trở nên rời sông lấp biển. Từng đạo sóng nước tạo thành sức tấn công cực kỳ khủng bố lượng, bao trùm hơn 10 dặm phạm vi. Hắc thủy xà có chuẩn bị mà đến, bọn chúng riêng phần mình tế ra cường đại sát chiêu, có đặc thù yêu binh, có nọc độc, cũng có bối xoắn ốc thanh âm sát phạt vân vân. Bạch Lạc Vân bọn hắn nhân số không thể so với hắc thủy xà ít, nhưng là đỉnh cấp thiên cảnh cường giả đều không ở nơi này. Tại trong cung điện lại chết không ít cường giả, bọn hắn thực lực tổng hợp yếu nhược tại hắc thủy xà. Ứng chiến lộ ra cực kỳ địa phí sức, cũng may Bạch Bốc Minh, Thư Vũ Quân bọn hắn từ quang môn bên trong cướp ra. Bạch thủy tộc cùng Phái Hành Sơn người có cốt cán tâm. Xà hàn, lập tức chạy trở về các ngươi xà tộc địa bàn, không phải giết sạch các ngươi. Bạch Tốc Minh gào thét quát. Bạch Tốc Minh cùng Bạch Giải không nói hai lời liền nhanh hướng Sa Hàn chờ mấy tôn đỉnh cấp yêu tộc. Hắc hắc, ai giết sạch ai còn không nhất định đâu. Đem các ngươi thu hoạch hết thảy giao ra, có thể lưu các ngươi một mạng. Sa Hàn thân thể quét ngang, đuôi rắn như chiến binh quất về phía Bạch Tốc Minh. Giết! Bạch Tốc Minh biết sự tình khó khăn, lộ ra nồng đậm sát ý, cùng Sa Hàn kịch chiến tại một khối. Thư Vũ Quân cũng ngay đầu tiên xuất thủ tương trợ. Hắc thủy xà tộc có chuẩn bị mà đến, không áp chế một chút bọn chúng nhuệ khí, chỉ sợ tất cả mọi người phải gặp khó. Phái Hành Sơn liên tục phái viện quân tương trợ, có thể xuống nước chấp sự cùng đệ tử cũng không nhiều. Nếu là trên đất bằng, Phái Hành Sơn tùy tiện phái ra một chi đội ngũ đều đủ để diệt sát những này hắc thủy xà. Bạch Tấp Minh thôn thiên loa rơi vào trong cung điện, Thư Vũ Quân tiểu thánh kiếm đã bể nát, may mắn có Bạch Giải mang theo thánh sừng tê giác vẫn còn. Hắn lấy đỉnh cấp thiên cảnh chi lực bạo phát đi ra uy lực tương đương cường hãn. Đồng thời đối đầu hai tôn đỉnh cấp xà yêu, nếu như không có cái này thánh sừng tê giác, bọn hắn sẽ bị bại càng thêm nhanh. Nhưng mà, hắc thủy xà tộc dù sao cũng là có chuẩn bị mà đến. Sa Hàn phun ra một con cự nha, đây là thánh xà nha, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thánh uy. Cự nha lăng thiên hướng phía Bạch Tốc Minh đâm tới. Bạch Tốc Minh ngưng tụ thành thủy lao sát na bị đánh phá. Bàng bạc thánh uy va chạm đến hắn thổ huyết lăn bay. Không chỉ có như thế, thánh nha còn hướng lấy hắn truy kích tới. Chỉ cần thoáng chạm đến Bạch Tốc Minh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra các ngươi Bạch thủy tộc thánh binh đều hủy đi. Sa Hàn phát hiện Bạch Tốc Minh ngay cả thánh binh đều không có, liên tưởng đến khả năng cùng tiến vào chỗ kia địa phương có quan hệ lớn lao. Ngay tại Bạch Tốc Minh coi là chết chắc thời điểm, Thư Vũ Quân lại lấy ra một chương thánh chỉ, có một đoàn thánh uy hạo đáng tập quyền, phảng phất thủy vực đều hứng chịu tới khống chế, hoàn toàn đứng im, hào quang màu xanh lam xé rách thủy vực, hướng phía thánh nha bao khỏa mà đi. Thánh chỉ chi lực đủ khả năng kéo dài thời gian cũng không như thánh nha dài. Lâu dài xuống dưới cũng tuyệt đối không phải biện pháp. Thư Vũ Quân quyết định thật nhanh nói. Phá vây rời đi, cung điện ngoại vi đều bị bọn hắn cầm xong. Trong cung điện hắc thủy xà cũng tuyệt không có khả năng nắm bắt tới tay. Rời đi trước nơi đây, lại từ dài so đo là biện pháp tốt nhất. Thư Vũ Quân toàn thân làn da hấp thu đại lượng sức nước. Sau một khắc giống như con nhím bộc phát, vô số mũi tên hướng phía tứ phương hắc thủy xà bắn quá khứ. Thư Vũ Quân chỉ là cao cấp thiên ngư cảnh giới, thế nhưng là sức chiến đấu có thể so với đỉnh cấp thiên cảnh. Thiên phú của nàng lực lượng vô cùng bá đạo, đem mười mấy đầu hắc thủy xà vương giả diệt sát. Có không ít thiên cảnh hắc thủy xà thảm tao trọng thương. Có một đầu đỉnh cấp hắc thủy xà hiện ra vảy rắn thiên phú, như là nằm ngang cự tường, đem Thư Vũ Quân đại bộ phận công kích hết thảy ngăn cản. Trong miệng nó phun ra nồng đậm đáng sợ nọc độc, phụ cận thủy vực đều bị nhuộm thành màu xám đen. Bạch thủy tộc người, Phái Hành Sơn người đều bị dọa phát sợ, nhao nhao xông đi lên đi. Không còn dám dừng lại mảy may. Những này đáng sợ nọc độc, bọn hắn ai dính tức tử. Một chút vương giả trốn chi không kịp, bị những này nọc độc quấn thân, thân thể trở nên đen nhánh, hai mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, rất nhanh liền bị độc chết. Hắc thủy xà, chúng ta sớm muộn sẽ đem các ngươi ngay cả tộc trừ bỏ. Bạch Tốc Minh giận không thể kiệt địa quát. Ta Phái Hành Sơn địa giới bên trên, tuyệt không cho phép lại xuất hiện nửa cái hắc thủy xà. Có Phái Hành Sơn chấp sự gào lớn, mặc kệ bọn hắn gọi thế nào, cũng không cải biến được bọn hắn bị bức lui sự thật. Sa Hàn âm trầm địa nói, chờ các ngươi có bản lãnh đó rồi nói sau. Phần lớn hắc thủy xà đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Có một bộ phận hắc thủy xà thì nhanh chóng hướng phía quang môn lướt tới. Hắc thủy tộc nói cho bọn chúng biết, chủ trong cung điện có không ít thánh binh lợi khí, còn có long quy chiến hồn. Nếu là hết thảy đạt được, tương đương có được một chỗ thánh tàng. Bọn chúng hai mắt đều lộ ra vẻ tham lam, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.